Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 617, kế ly gián. Thần nắm đầu lâu đảm bảo, đây là Thanh Liên Lầu trưởng quỹ truyền đến tin tức, vì thần cũng phái người kiểm tra đối chiếu sự thật quá. Lý Mục bất chấp vương ân, dĩ nhiên đổ mưu phản, thương tiếc qua thay. Đối mặt Triệu Vương giận dữ hỏi, Quách Khai một hồi nằm dạp tới đất bên trên, nước mắt, rào, một lần liền lưu lại, một tay chống đất, một tay giơ cao lên, phảng phất đang vì Lý Mục thương tiếc không ngớt. Nghe được là Thanh Liên Lầu truyền đến tin tức, Triệu Vương rời đã tin thất tầng, bởi vì Thanh Liên Lầu thương lượng phường có thể tính là hắn ở Triệu Quốc dân gian tai mắt. Thanh Liên Lầu thương lượng phường ở Triệu Vương rời trong mắt. Rồi cùng Tần Quốc Trầm Ngư Các, Sở Quốc Ảnh Hổ Quân đoàn một dạng, nếu như Lý Mục thật cùng Triệu gia có chỗ liên hệ. Xác thực sớm nhất biết được nên là như vậy, Triệu Quốc bên trong những cái khách sạn, tửu lâu loại hình thương lượng phường, Triệu Vương rời đến chết sẽ không biết. Hắn tự nhận là giám thị Triệu Quốc trên dưới, con mắt. Kỳ thật là Bạch Thuấn cho hắn lắp đặt lên đi giả mắt. Người kiểm tra đối chiếu sự thật quá. 24 đối với Lý Mục, phẫn nộ nhiều hơn Triệu Vương rời vẫn ôm một tia ảo tưởng. Nhưng ở nghe rõ ràng Quách Khai mặt sau nói về sau, liền triệt để tuyệt vọng. Vâng, đây là Lý Mục cho công tử ra một phong thư tín. Quách Khai từ trong lồng ngực lấy ra một quyển thẻ tre. Quỳ chuyển đến Triệu Vương rời trước mặt, đưa lên, Triệu Vương rời run rẩy tiếp nhận cái kia quyển thẻ tre. Mở ra sau khi phát hiện trong đó quả nhiên là Lý Mục chữ viết. Lý Mục bởi vì tay phải tàn tật duyên cớ, chữ cùng người bình thường chênh lệch rất lớn, cũng rất khó mô phỏng theo, vì lẽ đó Triệu Vương rời có thể đủ dễ dàng nhận biết. Cái này quyển thẻ tre văn thư bên trong mặc dù chỉ là Lý Mục khuyên can công tử Triệu ra một ít bình thường lời nói, nhưng ở Triệu Vương rời trong mắt liền biến vị nói. Cái gì gọi là Triệu Quốc tồn vong thời khắc đừng để manh động. Có phải hay không chờ Triệu Quốc an toàn, Lý Mục liền chuẩn bị cùng Triệu gia đem hắn Triệu Thiên đuổi xuống vương vị. Quách Khanh, ngươi nói việc này nên xử trí như thế nào? Triệu Vương rời đem thẻ che hướng về bên cạnh tiện tay. Ném một cái, nhắm mắt lại tựa ở mặt sau nội thị trên thân. Ngữ khí suy nhược mà hỏi. Lúc này Triệu Vương rời cũng hồi tưởng lại. Trước đó vài ngày Yến Quốc Thái tử lén lút phái tới trao đổi hợp tung và viện quân người không chỉ có tìm hắn, cũng đi tìm Triệu gia. Mà Triệu gia hiện tại không có bất kỳ cái gì thế lực. Điểm ấy Triệu Vương rời là có thể khẳng định. Như vậy Yến Thái tử tại sao còn coi trọng như thế Triệu gia? Chỉ có một nguyên nhân, vậy chính là có người nương nhờ vào Triệu gia. Hơn nữa ở Triệu Quốc quyền thế không thấp, như vậy chỉ có nắm giữ binh quyền Lý Mục. Càng nghĩ càng tâm bi. Triệu Vương rời vốn là được lão Triệu Vương sủng ái mới ngồi trên cái này vương vị. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, xưa nay không có người nào dám to gan vi phạm hắn. Lúc nào một cái thần tử cũng dám phản bội hắn. Đại vương, nếu là yêu cầu vững vàng nói, có thể trước tiên ấn xuống việc này, chờ lùi quân Tần sẽ chậm chậm xử lý. Quách Khai đầu tiên là thử một chút cái thứ nhất đề nghị. Đang nói đến một nửa thời điểm, liền thấy Triệu Vương rời khó coi vẻ mặt, lập tức liền đổi giọng, bất quá cái này bị hư hỏng vương thượng oai nghiêm, thân là vương giả, làm sao có thể hướng về một giới thần tử thoái nhượng. Thần nơi này có thứ hai đề nghị, quả nhân thực sự không phải là vì là chỉ là tôn nghiêm, mà là vì là Triệu Quốc xã tắc, quả nhân thực sự không phải là vì là chỉ là tôn nghiêm. Mà là vì là Triệu Quốc xã tắc. Triệu Vương rời hơi nhướng mày, giải thích một câu. Vâng, vương thượng đắn đo suy nghĩ, tự nhiên so với thần nghĩ đến Bất quá vương thượng chỉ cần có Yến quốc mang đến viện quân, có thể gia nhập hợp tung, tiền tuyến có hay không có Lý Mục lại có quan hệ gì đây? Quách Khai cúi đầu khen tặng một tiếng, sau đó chậm rãi đưa ra hắn thứ hai, cũng là hắn chân thực xem phương pháp. Lời này vừa nói ra, Triệu Vương rời cảm giác linh quang nhất thiểm, nắm lấy cái gì? Đúng vậy a, hắn bây giờ đối với Lý Mục xử trí có chút do dự. Là bởi vì Tần quốc đại địch phía trước, nhất định phải dựa vào Lý Mục lại tiền tuyến chống đối. Nếu như Yến quốc viện quân đến, hơn nữa hắn Triệu quốc gia nhập hợp tung, đến thời điểm liệt quốc liên minh công Tần, hình thành vây Tần cứu Triệu tư thế, nơi nào còn cần Lý Mục, ngược lại là đại cục một lòng ổn định lại. Cái kia Lý Mục chắc chắn sẽ liền chuẩn bị cùng hắn vương huynh Triệu gia đến mưu đoạt hắn vị trí. Vì lẽ đó Lý Mục binh quyền tai họa ngầm nhất định phải nhanh giải trừ. Đồng thời muốn chủ động phái người đi Yến quốc hỏi thăm tình báo. Dù sao trước hợp tung việc chỉ là Yến Đan lén lút phái người đến đây, chưa tính là sứ thần. Nếu như viện quân hòa hợp tung 883 có thể đủ xác định được, như vậy hắn là có thể ngay lập tức xử trí Lý Mục. Báo, một cái nội thị bước nhỏ chạy vào. Bẩm vương thượng, Yến nút sứ thần vào Hàm Đan. Quá tốt, vương thượng. Triệu Vương rời còn chưa kịp kinh hỉ, Quách Khai cũng đã hưng phấn nhảy dựng lên. Xem ra thượng thiên xem không lấy hắn Lý Mục. Triệu Vương rời cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía nội thị, hỏi, vậy Yến quốc sứ giả hiện tại nơi nào? Tại sao không trực tiếp tới yết kiến bản vương? Chuyện này, nội thị nghe vậy do dự một chút, tựa hồ có hơi không dám nói ra khỏi miệng. Nói mau, Yến nút đặc sứ ở đâu? Chẳng lẽ không phải thất lễ người ta, đem người khác khí chạy? Nhìn thấy trong kia tùy tùng một bộ sợ sệt dáng vẻ, Quách Khai không có trước ở Triệu Vương trước mặt sợ dạng, lập tức vênh vang đắc ý mà hỏi. Không, không phải là. Nội thị vội vàng lắc đầu, chỉ lo rước họa vào thân, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng. Yến sứ giả đi trước thấy công tử ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.